Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 41, chương 43. Tâm chi sở hướng vị trí. Cất chứa phá trăm thêm càng. Quái nàng không bản lĩnh. Nhân gia khoa học tự nhiên sinh xuyên qua lại đây. Phát minh cái này, cải tiến cái kia. Nàng một cái văn khoa sinh. Xem náo nhiệt gì, xuyên qua cái gì à. Cái gì đều sẽ không. Thế nhưng cấp trong nhà thêm phiền toái, chính là lại có biện pháp nào, tới cũng tới rồi, tới đâu hay tới đó, còn hảo nàng sẽ viết tiểu thuyết, bằng không thật là không đúng tí nào. Mao tiểu ngư mau cả lăm xong bánh bao, hai khẩu uống lên hồ rán, nương, ta đi thịnh hồ rán cho hắn uy ân, đi thôi. Lưu thị sờ sờ có chút mơ hồ hai mắt Mao tiểu ngư thịnh hảo hồ rán sau. Đoan tới rồi trong phòng, phòng trong đã đen như mực, nàng đem chén đặt lên bàn, điểm ngày thường luyến tiếc điểm đèn dầu, bưng lên chén ngồi ở giường đất biên, lấy cái muỗng múc một chút, chậm rãi hướng hắn bên miệng đưa đi, còn hảo hắn tuy hôn mê, nhưng là lại sẽ nuốt, sợ hắn sặc đến, cho nên uy cực chậm, đại trời lạnh, chờ một chén mì hồ uy xong sau, nàng thế nhưng ra một thân hãn. Nàng buông chén, sờ sờ hạ mị cái chán, không phía trước năng, xem ra dược vẫn là có tác dụng, nửa đêm lại uy hắn uống một đốn đi, a tỷ. Uy xong rồi sao, ta tới bắt chén, Mao tiểu mau tiến vào hỏi, Mao tiểu ngư đem chén trong đất qua đi. Xong rồi, ngươi chờ hạ lại đây, hôm nay tự, a tỷ còn không có giáo ngươi nhận đâu, này sẽ bổ thượng, Mao tiểu mau tiếp nhận chén, a tỷ. Hôm nay liền không nhận đi, người chiếu cố đại ca ca cũng mệt mỏi, hôm nào lại dậy đi, hắn nói xong liền hướng trốn đi, học tập như thế nào có thể đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày đâu, người chén buông liền tới đây, ta dạy cho ngươi, nàng không có tiền đưa tiểu mau đi đi học cũng đã thực áy náy. Cho nên tính toán chính mình dạy hắn biết chữ, nhưng hắn lại nói tính. Lập tức đem nàng cấp chọc sinh khí, Mao tiểu mau nhấp môi không nói. Kỳ thật hắn không phải lười biếng không thích học tập, gần nhất hắn đau lòng a tỷ, nàng mệt một ngày, muốn cho hắn sớm chút nghỉ ngơi. Thứ hai, hắn đau lòng đèn dầu, này sẽ viết chữ, định là yếu điểm đèn dầu. Nương ngày thường đều luyến tiếc điểm, Mao tiểu ngư nhìn nàng đệ đệ bộ dáng, thở dài, ta biết ngươi đau lòng a tỷ. Nghĩ trong nhà, nhưng là, người học tập cũng không thể rơi xuống. Mau đi phóng chén đi, chờ A tỷ bản thảo tiền thanh toán. A tỷ liền đưa người đi thư viện, đã biết. A tỷ, Mao tiểu mau gật đầu, rũ đầu đi ra ngoài phóng chén đi. Mao tiểu ngư nhìn tiểu mau cái bóng. Đứa nhỏ này, thật là suy xét quá nhiều. Nếu làm hắn đương cả đời thất học, nàng nhưng khó có thể an lòng, chỉ chốc lát sau. Mao tiểu mau liền vào được, ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn, hắc hắc pha lê hạt châu giống nhau đôi mắt nhìn Mao tiểu ngư, hôm nay giáo ngươi nhận trí tự. Nàng cầm lấy bút, ngòi bút dính dính mặc, trên giấy biên viết biên nói, trí, thượng vì sĩ, hạ vì tâm, Mao tiểu ngư thu bút, trí, cập vì trí hướng, tâm chi sở hướng, vì trí, chúng ta làm người, nhất định phải có trí hướng. Phải có rộng lớn mục tiêu, cho dù ở người khác xem ra, là xa không thể thành, buồn cười, nhưng là chúng ta chỉ cần nỗ lực hướng tới cái kia phương hướng. Nhất định sẽ thành công, nhân gia tuổi già trí chưa già, còn trí ở ngàn dặm đâu, người tuổi nhỏ, nhất định phải có trí hướng, ân ân, Mao tiểu mau vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Hắn cầm lấy bút, trên giấy học viết một cái trí tự. Ta nhất định sẽ không làm A tỷ cùng mẫu thân thất vọng, Mao tiểu ngư cười. Tay xoa xoa Mao tiểu mau đỉnh đầu. Vậy ngươi có gì chí hướng đâu? Ân, Mao tiểu mau bút đuôi chi cầm, nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát. Ta, còn không có tưởng hảo, hắn nói xong trộm ngắm hắn A tỷ liếc mắt một cái. Sợ A tỷ sinh khí, Mao tiểu ngư cười dùng sức xoa xoa Mao tiểu mau đỉnh đầu. Không nghĩ tới liền chậm rãi tưởng, bất quá lúc này đến trước đem tự tốt hơn nhìn, nhìn ngươi viết, một chút kính đều không có ta nhất định có thể viết tốt. Mao Tiểu Mao lời thề son sắt, không phục hắn. A Tỷ nói hắn tự viết khó coi. Hắn trong xương cốt liền có một phần không chịu thua kính. Lời nói ngoài lề, thêm cầy xong. Thêm cầy xong, Tiểu Man không gạt người đi. Nói cất chứa hơn trăm thêm càng liền thêm càng. Bình luận hơn trăm cũng thêm càng nha. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.